Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 284, Diệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắc hỏa dao đâm vào trên người của nó, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, che mất hắc sắc cóc thân ảnh sóng nhiệt cuồn cuộn, toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tôn Tư Văn nhìn thấy Vương Thanh Sơn lập tức tế ra hai tấm nhị giai linh phù, trong lòng thầm giật mình, không hổ là vương gia tử đệ, thật sự là xa xỉ, vừa ra tay chính là hai tấm nhị giai phù triển. Hai tấm nhị giai linh phù, giá trị vượt qua 1.000 linh thạch. Tôn Tư Văn tế ra một con lớn chừng bàn tay kim sắc con dấu, đón gió gặp chướng tới một gian nhà lớn nhỏ, nhanh chóng bay đến biển lửa trên không, một đập mà xuống. Đúng lúc này, trong biển lửa toát ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, hắc sắc cóc khí tức hơi có vẻ uể oải, trên lưng nổi mụt nhiều hơn một chút, tựa hồ là bị bỏng. Nó phát ra một tiếng quái minh, mở ra phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, đón lấy kim sắc con dấu. Kim sắc con dấu tiếp xúc bạch sắc hàn khí, dưới đáy nhanh chóng kết băng, hạ xuống tốc độ dừng một chút. Hắc sắc cóc phần lưng vài cái nổi mụt vỡ ra, vẩy ra ra một mảng lớn chất lỏng màu đen, đánh vào kim sắc con dấu phía trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh, kim sắc con dấu bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Nó há miệng, một cái thật dài hồng sắc đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy kim sắc con dấu, hướng phía Vương Thanh Sơn đập tới. Vương Thanh Sơn dưới chân thanh quang sáng rõ, thân hình cực tốc lui lại, kim sắc con dấu đập vào trên mặt đất thêm ra một cái hố to tới. Vương Thanh Sơn lật tay lấy ra ba viên hồng quang loè loè viên châu, hướng phía trước ném đi, hóa thành ba đạo hồng quang nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ba viên hồng sắc viên châu vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất kim sắc con dấu. Bất quá rất nhanh, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, một mảng lớn bạch sắc hàn khí hướng Vương Thanh Sơn đánh tới. Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra một trương thổ tường phù, hóa thành một bức cao mấy trượng màu vàng tường đất ngăn tại trước người. Quảng cáo, màu vàng tường đất tiếp xúc bạch sắc hàn khí cấp tốc biến thành bạch sắc tường băng. Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc tường băng bị mấy chục mai óng ánh bạch sắc băng chùy đánh chúng vỡ nát, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra Thanh Liên Tử Mộ Kiếm, pháp quyết vừa bấm, năm thanh Thanh Liên kiếm phân hóa thành trên trăm thanh Thanh Liên kiếm, đem mấy chục mai bạch sắc băng chùy đánh chúng vỡ nát. Hắc sắc cóc hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái chớp động ngay tại mấy trượng bên ngoài, thẳng đến Tôn Tư Văn mà tới. Tôn Tư Văn sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra mấy chương hỏa cầu phù, hóa thành mấy viên lớn chừng quả đấm xích sắc hỏa cầu, nện ở hắc sắc cóc trên thân, rất nhanh liền tán loạn. Hắc sắc cóc hai chân lại đạp bay lên mấy trượng chi cao, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Tôn Tư Văn đánh tới. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn tế ra một chương nhị giai phù triện kim ti phù, hóa thành vô số mảnh khảnh kim ti, đem hắc sắc cóc cuốn lấy gắt gao, hắc sắc cóc bị lít nha lít nhít kim ti trói cùng bánh tét đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tư Văn vội vàng tế ra một viên lớn chừng trái nhãn hắc sắc viên châu, vỡ ra, một mảng lớn tản mát ra tanh hôi chi vị, chất lỏng màu đen tuôn trào ra, chất lỏng màu đen rơi vào hắc sắc cóc trên thân, lập tức truyền đến tư tư trầm đục, đồng thời bốc lên một làn khói xanh, kim ti tiếp xúc đến chất lỏng màu đen, quang mang ảm đạm xuống. Sau một khắc, hắc sắc cóc bên ngoài thân toát ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, bên ngoài thân thêm ra nhất tầng thật dày băng giáp. Một trường ô quang loè loè phù triện bay tới, một tiếng vang trầm, hắc sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một cái cự đại hắc sắc lồng sắt, đem hắc sắc cóc nhốt ở bên trong. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, bóp nát một trường nhị giai phù triện hóa thổ thành cương phù, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng, đem hắn gắn vào bên trong. Tôn đạo hữu, làm phiền ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian, diệt sát này yêu ta nhất định có hậu báo. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, lấy ra phi châm phù bảo, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Nhị giai yêu thú thực sự quá khó giải quyết, không sử dụng phù bảo, hắn không có chút nào phần thắng, đương nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Tôn Tư Văn, nếu không cũng sẽ không sử dụng trên thân cuối cùng một chương nhị giai phòng ngự phù triển. Phù bảo, Tôn Tư Văn nhìn thấy Vương Thanh Sơn trên tay phù bảo kinh ngạc nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Vương gia thật sự là bất kể, một gã luyện khí tu sĩ tựu có được phù bảo. Tôn Tư Văn nhìn một cái bị nhị giai phù triển khốn thú phù vây khốn hắc sắc cóc, lấy ra bốn thanh dài hơn thước hồng sắc phi đao, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua hắc sắc cóc. Răng rác, hắc sắc cóc bên ngoài tầng băng vỡ vụn ra, hắc sắc cóc thoát khốn mà ra, trên người kim ti đều đứt gãy ra. Nó phát ra một tiếng quái minh, há mồm phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, đánh vào hắc sắc lồng sắt phía trên, hắc sắc lồng sắt nhanh chóng kết băng. Siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy chục mai bạch sắc băng chùy từ hắc sắc cốc miệng trong bay ra, đánh vào hắc sắc lồng sắt phía trên, hắc sắc lồng sắt lắc lư không ngừng. Nó không ngừng công kích hắc sắc lồng sắt lắc lư không thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc sắc lồng sắt có phần vặn vẹo biến hình, hắc sắc cốc thân thể bành trướng, hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, đâm vào hắc sắc lồng sắt thượng, hắc sắc lồng sắt biến hình càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Vương Thanh Sơn trên tay phù bảo quang mang phóng đại, một mai kim sắc phi châm mơ hồ muốn từ phù bảo trong bay ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc lồng sắt bị hắc sắc cốc đâm đến vỡ nát, hắc sắc cốc thoát khốn mà ra. Nó vừa mới thoát khốn, một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa giao tựu bay nhào mà đến, đâm vào trên người của nó, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất thân thể của nó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tôn Tư Văn pháp quyết vừa bấm, bốn thanh hồng sắc phi đao tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục tựa hồ đâm vào vật cứng trên thân. Rất nhanh, xích sắc hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt hắc sắc cốc trong mắt biến thành hỏa hồng sắc, phần lưng có một đạo dài hơn thước vết máu. Tôn Tư Văn đem nó chọc giận, cái này đáng chết nhân loại thế mà làm bị thương nó. Bốn thanh hồng sắc phi đao bị thật dày tầng băng bao trùm, rơi xuống đất. Quảng cáo, hoa hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hai chân đạp một cái, nhảy lên một cách thẳng đến Tôn Tư Văn đánh tới. Tôn Tư Văn dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tế ra một chương thổ thường phù, hóa thành một bức màu vàng tường đất ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu vàng tường đất bị hắc sắc cốc đánh trúng vỡ nát, hắc sắc cốc xuất hiện tại Tôn Tư Văn trước mặt. Tôn Tư Văn trên thân bảo bọc một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ, sắc mặt của hắn trở nên yếu ớt vô cùng. Hắc sắc cốc phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí kích trên người Tôn Tư Văn, màn sáng màu đỏ phía trên, màn sáng màu đỏ bên ngoài cấp tốc kết băng, nó to lớn móng vuốt hướng phía màn sáng màu đỏ vỗ tới. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, vừa dứt lời, suy suy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít kim sắc phi châm kích xạ mà đến, xuyên thủng hắc sắc cốc thân thể, hắc sắc cốc ngã xuống trong vũng máu. Diệt sát hắc sắc cốc về sau, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, một tay xông kim sắc phi châm vẫy tay một cái, kim sắc phi châm hóa thành phù triện hình thái, không gió tự cháy, đốt thành cho bụi. Vương Thanh Sơn mắt thấy kích thích trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Hắn triệt tiêu phòng ngự, nhìn về phía Tôn Tư Văn, cảm ơn nói. Tôn đạo hữu, đa tạ, này yêu gia thú về ngươi. Nếu không phải Tôn Tư Văn chọc giận hắc sắc cốc cuốn lấy hắc sắc cốc một đoạn thời gian, hắn chưa hẳn giết được hắc sắc cốc. Cách chương.